Không có gì đặc biệt về chất liệu hay cách thức chế tạo, nhưng kỹ thuật của thợ chế tạo kết hợp với sự giúp đỡ của Khan đã tạo nên con dao găm lý tưởng. Điều kiện sử dụng, cấp 180, nhanh nhẹn 450, thông thạo dao găm cao cấp, dấu bé Fixed Caption dấu lớn Ideal Dagger, dấu bé Fixed Caption dấu lớn trang bị có xác suất tương đối cao khi cường hóa lên cộng 5. Do đó, không có sự khác biệt lớn về giá giữa trang bị cộng 0 và cộng 5. Vấn đề là cường hóa nó lên cộng 6. Tỷ lệ cường hóa thành công giảm mạnh kể từ cộng 6 trở đi, nên người chơi thông thường hiếm khi có trang bị cộng 6. Kể từ cộng 6 trở đi, chỉ số sẽ tăng thêm 7% thay vì 5% như trước và vẻ ngoài của trang bị cũng sẽ thay đổi, khiến việc liều lĩnh này càng đáng gái hơn. Xin đấy, xin hãy thành công đi mà. Tôi tin vào đặc tính của hậu duệ Pacma và chấp nhận thử thách cường hóa cộng 6. Và, đã sử dụng đá cường hóa vũ khí 1, đóng ngoặc vuông, cường hóa dao găm lý tưởng cộng 5 thất bại. Dao găm lý tưởng cộng 5 đã bị giảm 3 cấp, đóng ngoặc vuông, ê này, cái A còng, thăng và A còng y, đô la A còng, email protected đô la A còng, đô la email protected đô la A còng, thăng và A còng, thăng, cũng như việc dù sở hữu nghề thợ rèn huyền thoại mà tôi chỉ. Góc truyện audio.com, chế ra đồ thường, tôi một lần nữa bực tức vì cái nghề này. Không, chẳng phải tỷ lệ cường hóa vật phẩm sẽ tăng sao? Tại sao mình không thể đạt cộng 6 chứ hả? Dịch, Shinigami Light Novel Team, Edit, Sen Cách Chương.